mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Chương 283 hiện tại mới hối hận. Chạm, Tố Tân nhìn về phía A Nam, nói, hảo, hiện tại ngươi cũng thấy rõ sự tình từ đầu đến cuối. Đây là một hồi công bằng giao dịch, đương nhiên, ngươi có thể cảm thấy nó không công bằng. Ngươi có thể cảm thấy mạng người so cái gì đều đáng giá. Chính là nếu liền đương sự chính mình đều cam nguyện đem chính mình mệnh lấy đi lên làm tiền đặt cược, làm người khác lại có cái gì tư cách đi can thiệp đối phương quyết định. Nếu cảm thấy không công bằng, ngay từ đầu được đến chỗ tốt thời điểm nên bảo trì khoảng cách, cho nên xin lỗi. Cái này án tử dừng ở đây, A Nam nhìn về phía Tố Tân. Hồn phách rung động, vặn vẹo, tàn mát ra ngập trời oán hận hơi thở. Ngươi, các ngươi đều là cá mè một lứa. Các ngươi chính là hợp nhau tới khi dễ chúng ta, khi dễ. Kia cũng muốn ngươi cho người khác đi khi dễ ngươi cơ hội cùng lý do a. Hảo, liền tính là ngươi nói giao dịch, vì cái gì hắn không từ lúc bắt đầu liền nói rõ ràng. Đây là sinh mệnh đại giới. Vì cái gì, nói rõ ràng, vay nặng lãi ngươi biết đi, ngươi ở ngày quy định nội chủ động còn tiền cùng quá hạn bị người khác truy nợ. Chính là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả, vô chừng mực tác muốn mà không hiểu đến trả lại, nên có khác người tìm tới môn thu chứng giác ngộ, giống như là những cái đó hút du người giống nhau, đã cùng hắn, nàng, nói rất rõ ràng. Đó chính là tiêu hao quá mức sinh mệnh, còn sẽ cho chính mình bên người người mang đến thống khổ. Chính là nói lại như thế nào? Nhân gia làm theo đoạt bên người người tài phú cầm đi mua du phẩm. Thật sự không có tiền liền đi trộm đạo lừa gạt bán. Một đạo lý, ở các ngươi trong mắt, mạng người liền như vậy không đáng giá tiền sao? À, chẳng lẽ chúng ta liền chú định hẳn là bị thịt cá sao? Ta đã oan đã chết, ngươi hiện tại còn muốn đem ta hồn phách thu đi, các ngươi như thế nào liền như thế máu lạnh, Tố Tân đáp, ngươi hay không oan chết cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi ủy thác ta giúp ngươi làm việc, hiện tại ta đã điều tra rõ sự tình chân tướng, đó chính là một hồi ngươi tình ta nguyện công bằng giao dịch. Mà ngươi, cũng là cùng ta ký xuống linh hồn giao dịch, chẳng lẽ hiện tại tưởng quỵt nợ không thành. Ta không phải ngươi cha mẹ càng không phải ngươi bảo hộ thân. Có thể không oán không hối hận bạch bạch vì ngươi trả giá. Giao dịch chính là giao dịch, định ra nhất định phải tuân thủ, chủ yếu là Tố Tân trước kia ăn qua phương diện này mệt. Rõ ràng chính là giúp đối phương, cuối cùng ngược lại bị oán. Thật là tội gì tới thay, đơn giản, nên như thế nào liền như thế nào. Liền không hiếm lạ ngươi kia một câu dối trá cảm tạ. Đi tìm công bằng giao dịch, các ngươi này đó dẫm đạp người khác sinh mệnh người, ngụy quân tử, đều đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Không có ai muốn dẫm đạp ai, nếu là chính mình muốn đem chính mình đặt mình trong người khác dưới chân. Có thể oán được ai? Tố Tân không chút khách khí mà đáp lại, A Nam gào rít giận dữ. Quỷ ảnh đột nhiên biến ảo, giống một chương thật lớn màu đen màn sân khấu, mang theo ngập trời hận ý cùng sát ý chiều Tố Tân nhào tới. Lỗ Tuấn Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen áp đỉnh, không nghĩ tới cái này A Nam quỷ hồn ẩn chứa như thế cường hồn lực. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, bên này giảm bên kia tăng, như thế cường đại lệ quỷ, có chút khó giải quyết a. Hắn theo bản năng lui ra phía sau hai bước, chiều Tố Tân hô, yêu cầu hỗ trợ sao? Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn đáp, đa tạ, không cần, theo giọng nói. Liền chém ra một trường, một tầng năng lượng sóng lấy nàng bàn tay vì trung tâm trình hình quạt chụp đi ra ngoài. Chỉnh trương màn sân khấu trong khoảnh khắc bị đánh tan, năm ngón tay một nhiếp, đem A Nam quỷ hồn chộp vào trong tay. Tố Tân vô dụng thúc linh phù, chủ yếu là nàng hiện tại linh phù đều là dùng tới thứ bắt được ra người họa. Nàng còn không biết Lỗ Tuấn Sinh chi tiết, không thể tùy tiện hiển lộ. Vả lại, đối phó như vậy một cái tiểu quỷ, Dư giả, A Nam còn ở Tố Tân lòng bàn tay dãy dụa kêu gào. Tố Tân cũng không hàm hồ, dùng linh lực đem hắn luyện hóa chỉ còn lại có một đoàn nhảy lên xương khói. Bạch bạch, Lỗ Tuấn Sinh vỗ tay, thấy Tố Tân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, các hạ thật là hảo thủ đoạn, xem ra vừa rồi ta thẳng thắn thành khẩn thật là sáng suốt cử chỉ, Tố Tân tự đáy lòng nói. Cũng thế, các hạ cũng là hảo thủ đoạn, nhân quả một tay khống chế, tự thành đại đạo, đương nhiên, như vậy nói cũng không phải ai đều có thể tu luyện thành. Từ vừa rồi chiếu phim hình ảnh chung tới xem, đầu tiên cần thiết có khổng lồ tài phú, cũng mới có thể đảm đương nổi tán tài đồng tử. Tiếp theo, có cực kỳ kín đáo tâm tư cùng với phi thường khắc nghiệt tự mình ước thúc. Một bước đạp sai, khả năng chính là chính mình bội ước trước đây. Tố Tân trong lòng còn có một cái nghi vấn, thật không dám giấu giếm, vừa rồi ta nhìn đến hình ảnh chung. Nàng nhiều lần lấy ra màu đỏ thuốc viên, không biết có gì huyền ảo. Lỗ Tuấn Sinh vừa nghe đối phương dò hỏi, liền biết đối phương nhìn ra vấn đề nơi, nghĩ nghĩ, cũng không gì hảo giấu giếm. Xem đối phương thủ đoạn, tu vi đều không tồi. Quan trọng nhất chính là đây là phi phân minh bản tính thực đáng giá thưởng thức. Coi như là kết một đoạn thiện duyên, về sau không nói được khi nào gặp nhau dễ nói chuyện. Vì thế nói, ta cũng không biết nàng cụ thể từ nơi nào được đến thuốc viên. Nhưng là ta biết đó là hồn cổ một loại, có thể thông qua khế ước phương thức làm đối phương đối chính mình ái mộ. Trung thành, chuyên nhất, bất quá nàng cái này hẳn là phỏng chế, cho nên công hiệu rất là giống nhau. Hơn nữa đối tự thân cũng có rất mạnh tác dụng phụ. Tố Tân nga một tiếng. Gật gật đầu, nghe đối phương ngụ ý. Đó chính là còn có cái khác công hiệu lợi hại hơn hồn cổ. Nàng theo bản năng nhìn về phía trong tay A Nam môn sơ cho nên. Hồn cổ có tác dụng nhất định là yêu cầu hắn có phương diện này tâm tư. Cũng chính là đầu tiên đối Mễ Tuyết là có hảo cảm. Sau đó hồn cổ mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem này phân hảo cảm không ngừng tăng. Mạnh, đúng lúc này. Chỉ còn lại có một đoàn mang theo bản thể ý thức năng lượng A Nam. Đảo qua lúc trước cuồng táo cùng oán hận, truyền đến thích ai quỷ âm, ta tưởng ta ba mẹ, người lúc trước cùng ta nói bọn họ còn ở hoàng tuyền trên đường canh gác ta. Ta muốn gặp bọn họ. Tố Tân không nghĩ tới đối phương chuyển biến nhanh như vậy. Hơn nữa, một chút cũng nhìn không ra chút nào ngụy trang, đều là hắn nhất nguồn gốc biểu hiện. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nếu A Nam còn sống, hắn cha mẹ còn có thể thông qua đầu mộng phương thức cùng hắn gặp nhau. Chính là hiện tại hắn cũng biến thành quỷ, liền tương đương với trong hiện thực người cùng người phân thuộc bất đồng địa phương. Một cái ở địa cầu một tháng cầu giống nhau, như thế nào có thể gặp nhau? Đương nhiên, cũng không phải không thể, tìm Lư Văn Đào hỗ trợ có lẽ có thể châm trước một vài. Nhưng là, vì như vậy một người, Tố Tân cũng không cảm thấy đáng giá chính mình ở Lư Văn Đào trước mặt vì hắn thiếu hạ ân tình này. Nhàn nhạt nói, là chính ngươi lựa chọn từ bỏ, hiện tại mới hối hận, chầm mần ni Tố Tân nghĩ đến cái gì, theo bản năng bổ sung một câu, nếu ngươi đối Mễ Tuyết ái đến chết không phai, lúc trước ta cùng ngươi nói cha mẹ ngươi khi ngươi cũng là một bộ hoàn toàn khinh thường thái độ. Vì sao hiện tại đổi ý? Ta không biết, ta chính là, đột nhiên cảm thấy sinh mệnh trừ bỏ nàng. Thế nhưng không có có thể hồi ức cùng đáng giá lưu luyến đồ vật, chẳng lẽ nàng liền không có cho? Người tốt đẹp hồi ức cùng đáng giá lưu luyến. Ngụ ý, người lúc trước ấy như vậy chết đi sống lại, không có khả năng không có một chút làm người lưu luyến a. Này không thể nào nói nổi sao? Hết chương.